Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mồ hôi ẩm ướt bày tỏ cậu ta là một vận động viên. Thì thoạt nhìn cậu ta giống như một học sinh tốt, thường xuyên qua lại phòng học và thư viện, vĩnh viễn cầm cờ đi đầu, còn là một học sinh có nhân khí xuất sắc, bởi vì cậu ta trông không tệ. Nhưng mà Ô Tiểu Mạn không có cảm giác gì với hiệp hội bề ngoài và đối tượng của người khác. Mình muốn thu bài tập tiếng Anh. À, cậu chờ một chút. Cậu ta để gọng kính trên sống mũi, trực tiếp ngồi xổm xuống, từ ba túi sách khác nhau lấy ra ba quyển bài tập tiếng Anh đưa cho cô. Ô Tiểu Mạn đứng tại chỗ đọc qua, đưa lại một quyển. Chưa làm. Hả? Cậu ta liếc nhìn vở, quay đầu hô. À Hằng. Phải gọi một lúc thì cái tên có mái tóc hình con nhím mới chậm rãi đi qua. Nghệ An bần ném sách bài tập qua cho cậu ta. Chưa làm bài. Gương mặt tuấn tú của Thanh Hằng tỏ vẻ xem thường. Không sao được không? Có thể. Ô Tiểu Mạn rất dứt khoát cho cậu ta đáp án. Bài tập liên quan tới điểm của cậu, sao hay không sao là quyền tự do của cậu. Nhưng nếu cậu thay đổi suy nghĩ, hôm nay cô giáo dạy tiếng Anh, tới tiết thứ ba mới có lớp, muộn nhất là tiết thứ hai sẽ tới trường. Chính cậu tự nắm lấy thời gian. Cô hoàn thành hết trách nhiệm thông báo của mình, nhận lấy hai bản bài tập cũng không quay đầu lại mà rời đi. Thằng Hằng ở lại mặt mũi tràn ngập ủ rũ, trợn trắng mắt sau lưng cô. Đồ con gái đáng chết, mình không làm bài tập liên quan cái rắm gì tới cô ta. Bộ dạng giống như mình nợ cô ta mấy trăm vạn. Nghe An Bân để người anh em của mình, người còn chưa đi ra, những lời này của cậu ta nhất định sẽ bị nghe được. Thật là, lớp trưởng đến thu bài tập mà thôi, cậu có cửu án gì với cậu ấy sao? Không có, nhưng mà nhìn cô ta khó chịu. Thăng Hằng nhận lấy quả bóng của người khác chuyển qua, một tay dẫn bóng trở về trong sân. Cậu không thấy là cô ta có bệnh sao? Chúng ta không vào lớp coi như xong, vì muốn thu bài tập cô ta còn tới tận đây. Sau đó giáo huấn mình một chút, cô ta cũng hay. Cậu thực sự cảm thấy cô gái đó vô cùng kỳ quái. Mẹ nó, mình thật sự không muốn cô ta làm lớp trưởng. Học kỳ trước còn chưa chịu đủ hay sao? Vì sao nhiều người chọn cô ta như vậy, mẹ nó? Cái này gọi là hoàn thành trách nhiệm. Cái rắm. Vậy cậu có ra bài tập hay không? Người nào đó bị đâm trúng chỗ đau, gần như muốn nghiến gãy răng. Cậu ta dẫn bóng cách 1/3 đường thì ra tay, được điểm. Sau đó vẻ mặt khó chịu xoay người đi qua bên cạnh sân. Lão tử đến bên cạnh làm bài tập, mày mà còn thời gian. Đã lớp 11 rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Ngồi ở nơi nghỉ mát của trường, nhà vô Mỹ nhìn những đám mây bay qua trên trời, không nhịn được mà nghĩ đó là kẹo bông ngụy vị, cho nên nuốt một ngụm nước miếng. Cảm khái cái gì? Ô Tiểu Mạn buồn cười hỏi. Bây giờ là thời gian tham gia hoạt động đoàn thể. Câu lạc bộ làm vườn của các cô do trường học đang thi công mắc tuyến ống mà thành tự do hoạt động. Tìm một nơi trong trường ngồi xuống nói chuyện phiếm cắn hạt dưa. Lớp 11 có nghĩa là chúng ta sắp 17 tuổi rồi. Đợi đến khi tròn 17 tuổi sẽ nhanh chóng 18 tuổi rồi. Nhà vô Mỹ lấy ra một thanh chocolate ở trong túi ra, lột một miếng đưa cho Ô Tiểu Mạn. Trưởng thành đấy. Giọng nói của cô rất hưng phấn. Cậu có suy nghĩ qua rằng sau khi trưởng thành muốn làm cái gì không? Đi làm thì bằng lái. Trong đầu của cô đều tuyển chọn những hạng mục thực tế. Mình muốn uống rượu. Ô Tiểu Mạn nghiêng mắt nhìn tới. Ngày mai cậu bảo mẹ cậu nấu thiên tử kê là có thể đạt được nguyện vọng rồi. Khác nhau chứ. Mình muốn uống rượu, rượu của người lớn. Nhà vô Mỹ kháng nghị. Thiên tử kê nghe không có chút cảm tình nào. Rượu chính là độc dược làm hỏng ruột. Cô thở dài lắc đầu. Nhà vô Mỹ không nói gì. Thái độ của bạn tốt khiến cô cảm thấy mình sống như có vấn đề ở nơi nào đó. Cô cũng không phải là hòa thượng pha rượu uống rượu. Mạn Mạn, cậu làm tổn thương trái tim mình. Tàn học mình mời cậu uống trà sữa trân châu của dì Hoa. Ôi Mạn Mạn, cậu là tốt nhất. Khóe miệng Ô Tiểu Mạn cong lên, bởi vì cô bạn mà lộ ra nụ cười đơn thuần hiếm thấy. Nhưng khi chuyển mắt thì cô phát hiện cách đó không xa, có một khuôn mặt quen thuộc đang đi về phía các cô. Đám người kia thận cao bắt mắt, cộng thêm trong đó có một cái đầu nhím trướng mắt khiến cô mới nghiêng mắt nhìn sang, liền lập tức trở về vẻ mặt vô cảm. Mãi tới khi đến gần, Thăng Hằng mới phát hiện ra ai ngồi trong khu nghỉ ngơi. Bọn họ muốn đi tới sân bóng rổ thì phải ngang qua nơi này. Nhưng khi cậu phát hiện người ngồi trong đó thì mi tâm tự giác nhăn lại, lập tức chuyển ánh mắt đi. Ô Tiểu Mạn cũng không khác lắm. Khi phát hiện người tới là bọn họ thì cô cũng rất tự nhiên quay đầu nhìn mây ngắm hoa. Tuy là bạn cùng lớp, nhưng tình nghĩa của bọn họ không tồn tại tình bạn cùng lớp. Ý nghĩa bọn họ là người xa lạ ở cùng một chỗ thì còn có tự tại một chút. Hừm, cái đình nghỉ mát này không sụp hay sao? Khi Ô Tiểu Mạn quay đầu thưởng thức đám mây trắng vừa rồi, khiến cho Nhạc Vô Mỹ thèm ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net